An Thành Chí cũng không quan tâm vì cậu ta vẫn chẳng để ý đến chuyện trong vùng sáng. Lần này, nếu không phải người trong gia tộc gọi cậu ta về thì An Thành Chí cũng chẳng muốn về. Dẫu sao, nhà họ An nghe theo lệnh ai cũng không liên quan đến cậu ta. Vì cậu ta vốn không làm gì dính líu đến vùng sáng. Cách Chương.